Phong Thần Châu, chương 2265, giờ thì bị vả bôm bốp vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh của lúc này lại làm người ta thấy khó tin hơn. Không ngờ kẻ này lại hừng hực khí thế, dám đối đầu trực diện với Dương Hạo Thiên, cứ như thể phe yếu thế hơn không phải Tần Ninh hắn vậy. Bùm, mũi tên tinh thần và cự quyền vào hình vào nhau, ánh lửa tóe ra giữa không gian, linh khí hai người ngưng tụ trở nên hỗn loạn, thôn tính và cấu xé lẫn nhau. Ầm, sau cùng, tiếng nổ vang lên, mặt đất nứt toác, những người xung quanh hối hả tránh đi. Mạnh quá, quá sức tưởng tượng, niết bàn tầng 2 đánh với niết bàn tầng 7 mà không khác gì trận chiến thế kỷ, ai mà tin được. Lúc này, Vạn Khuynh Tuyết nhận ra mình phải đánh giá lại Tần Ninh một lần nữa. Huyền trận sư, huyền đan sư, có khả năng là một vị khôi lỗi sư, lại còn là niết bàn tầng 2 có thể đối kháng với niết bàn tầng 7. Tần Ninh cũng không nao núng khi nói chuyện với phụ thân Cửu Thiên Vương và lão tổ Nhất Vương nữa. Dù đã điều tra rõ 10 lai lịch của hắn, Vạn Khuynh Tuyết vẫn không thể tin một kẻ như vậy lại tồn tại, không thể chiêu vào kẻ này. Vạn Khuynh Tuyết động lòng, phải chiêu mộ Tần Ninh thôi. Hắn ngông cuồng, không để thứ gì vào mắt, cũng chẳng quan tâm đến điều gì, nhưng hắn có tư cách để làm điều đó. Cùng lúc đó, người của Bắc Thương Phủ đứng ở nơi khác cũng đang nhìn cảnh tượng này. Thương Ngọc Giang thả lỏng hai tay, thở hắt ra, sắc mặt của Thương Huyền Thanh bên cạnh càng tối tăm hơn. Vừa rồi gã đã nói gì? Niết bàn tầng 4 làm thịt Tần Ninh dễ như trở bàn tay, lúc đó gã tự tin biết mấy, giờ thì bị vả bôm bốp vào mặt. Dù gã là niết bàn tầng 4 nhưng vẫn như con kiến hôi trước một người là cường giả niết bàn tầng 7 như phụ thân. Cách chương.